Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 541, góc truyện audio.com. Nghe xong lời hứa của ông cụ, Đường Ninh có chút thất thần đặt điện thoại xuống, nếu cô để Đường Huyên chạy thoát như vậy thì cô không phải là Đường Ninh, thận trọng từng bước. Theo tin tức người phụ trách Đường Thị Hạ Ngọc Ninh đến nay vẫn không có tin tức. Xem ra Đường Thị tất phải nghênh đón một trận gió tanh mưa máu rồi. Ngoài ra, bộ phim thảm họa Kỳ Phu, do Đường Ninh thủ vai chính sẽ có mặt tại các rạp lớn vào ngày 4 tháng 12. Bộ phim này chưa được phát sóng trước khi công chiếu, để sự mong đợi của người hâm mộ điện ảnh đạt giá trị báo biểu. Đồng thời cũng mong rằng Đường Ninh sớm có thể tìm được mẹ của cô ấy càng sớm càng tốt và quay trở lại lĩnh vực điện ảnh càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ mọi người hẳn là rất nhớ cô ấy đúng không? Trên TV mặc dù không còn xuất hiện bóng dáng của Đường Ninh, cô vẫn là một nhân vật hấp dẫn trên các đầu đề. Rốt cuộc người phụ nữ kỳ lạ không bao giờ đi theo con đường bình thường, luôn dùng cách riêng của mình xông ra hết con đường này đến con đường khác. Bây giờ chúng tôi sẽ phát một đoạn tin tức cũng là về Đường Thị. Có thông tin rằng gần đây đã xảy ra vào đêm trước sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Đường Thị. Tuy nhiên, khiến người ta thấy kinh ngạc là ngành công nghiệp vậy mà lại truyền ra danh sách các khách mời VIP cho buổi ra mắt sản phẩm mới của Đường Thị. Không biết ai đã tiết lộ bí mật, nhưng việc đưa ra danh sách này chắc chắn sẽ gây khó chịu cho nhóm người tiêu dùng, đặc biệt là sự bất mãn của người dùng VIP. Đường Thị đến nay vẫn chưa có phản ứng, mà tính chất nghiêm trọng của sự việc cũng đang khuếch trương hơn nữa. Danh sách khách mời VIP bị dò dỉ, sau khi biết tin ông cụ Đường mới đột nhiên hiểu được tại sao Đường Huyên lại muốn rời khỏi Đường Thị trực tiếp về thẳng nhà nghỉ ngơi, bởi vì có như vậy mới có thể giải trừ chuyện này, không ai còn nghi ngờ gì liên quan đến cô ta. Nhưng đối với người nhà họ Đường, dù Đường Huyên có làm gì đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là sự che đậy, bởi vì chiếc mặt nạ xấu xí của cô ta đã bị xé nát trước mặt nhà họ Đường. Tổng giám đốc Đường, nên giải quyết chuyện này như thế nào? Kiều Vũ Thanh gọi điện cho Đường Ninh để xin chỉ thị. Sự việc này đã gây khó chịu trong lòng rất nhiều người dùng VIP và có rất nhiều sự phản đối. Tất nhiên, cùng là tiêu tiền, vậy tại sao những người này lại được ưu tiên? Thông tin được truyền ra từ phòng kế hoạch hiện tại cũng không tìm được manh mối, những khách hàng VIP này chính là cơ sở của Đường Thị nhiều năm qua. Bây giờ cơ sở bị động, tổng giám đốc Đường, có thể cô sẽ gặp rắc rối. Tôi sẽ tìm cách giải quyết. Đường Ninh không hề hỗn loạn, hành động rất bình tĩnh, điều này khiến Kiều Vũ Thanh có chút kinh ngạc bởi vì anh ta cho rằng chuyện này rất khó, không dễ xử lý. Nhưng phản ứng của Đường Ninh lại như bình thường, nhiều khách VIP thậm chí còn gọi điện cho Đường Thị để hỏi thăm gây khó khăn, thậm chí nhiều người còn gọi vào điện thoại di động của Đường Huyên, lúc này Đường Huyên chỉ nói với đối phương một cách đáng thương. Xin lỗi, tôi đang mang thai, phải nghỉ ngơi ở nhà, chuyện của Đường Thị tôi không thể hỏi. Xin lỗi, đây là quyết định của đại diện tổng giám đốc Đường Thị, tôi không có quyền can thiệp. Góc truyện audio.com, sắp xếp theo mức độ tiêu thụ, chọn ra 20 người đứng đầu, đây là quyết định của đại diện tổng giám đốc. Đại diện tổng giám đốc cái chó gì, yêu cầu cô ta cút ra đây gặp những khách hàng cũ. Lần này Đường Thị không giải thích rõ ràng thì sau này ai sẽ mua nước hoa của các người. Tìm kiếm lợi nhuận quá vô liêm sỉ, là động lực thúc đẩy mâu thuẫn giữa người tiêu dùng và Đường Thị, Đường Huyên đóng vai trò quan trọng trong đó, mà Đường Thị cũng lần lượt nhận được nhiều đơn hàng trả lại. Chỉ vì một phần thông tin VIP đã bị lộ, điều này, như Kiều Vũ Thanh đã nói, thực sự đã chạm đến giới hạn của Đường Thị. Đường Huyên muốn xem, lần này đại diện tổng giám đốc sẽ giải quyết mớ hỗn độn này như thế nào, nói tới đây, cách làm của Lâm Thiệu Viễn quả thực thông minh và hung ác hơn cô ta rất nhiều, thậm chí còn gọi là đánh đỉnh vào đầu. Các giám đốc của Đường Thị chắc chắn phải có một cuộc thảo luận sôi nổi khác. Lần này, Đường Huyên không có mặt, tuy nhiên, với tư cách là một trong những cổ đông của Đường Thị, Lâm Thiếu Viễn đã yêu cầu gặp đại diện tổng giám đốc và đòi đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Dù trường hợp nguy hiểm của Thụy Sĩ đã qua nhưng không có nghĩa là họ luôn giữ vững niềm tin vào nhân vật bí ẩn này. Chủ tịch lần này xuất hiện cũng vô dụng, chúng ta không thể an tâm mà không nhìn thấy người này. Đường Thị chưa bao giờ phạm sai lầm lớn như vậy, lần này tất cả khách hàng VIP đều bị xúc phạm. Nhiều năm gộp lại như vậy mà bây giờ Đường Thị lại bị lỗ nặng, đúng là khiến người ta vừa cảm thấy phiền phức vừa cảm thấy nực cười. Cách chương.